Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, khi lão sư, thị trấn Karakura một cái chỗ cao trung, có thể nói toàn bộ thị trấn Karakura thiếu niên đều sẽ tới cái này chỗ cao trung đến trường tại một gian trong phòng học, ngồi đầy học sinh, một cái lão sư chính trên bục giảng nói chuyện, các vị bạn học. Hôm nay giới thiệu các ngươi mới lão sư, nghe được cái này lão sư lời nói. Ngồi ở phía dưới học sinh toàn bộ xì xào bàn tán, lại có mới lão sư. Không biết cái này lão sư thế nào, hy vọng chúng ta mới cũ sư xuất một điểm, sẽ không lại là một cái lão đầu A, đối với bọn hắn thiếu nữ thời kỳ học sinh cấp 3 nhóm tới nói. Lão sư tốt nhất xuất một điểm, tốt. Hiện tại cũng có mời thất dạ lão sư, tại lão sư giới thiệu. Thất dạ đi đến, oa rất đẹp nha, thất dạ lão sư rất đẹp nha, không nhớ ta chúng ta lão sư thế mà. Như vậy xuất khí, nhìn thấy thất dạ đi đến. Trong phòng học tất cả các nữ sinh toàn bộ hoa si một chút hét lên, thật là một đám người nhàm. Chán, một cái đầu tóc vàng thoạt nhìn như là thiếu niên bất lương người nhìn thấy một mảnh thét lên. Nữ sinh lười biếng nói, Ichigo, người thế nào vẫn là như vậy? Nếu như bị mới cũ sư nhìn đến, có thể sẽ lưu lại ấn tượng xấu, thất dạ lão sư rất đẹp nha, ở cái này lười vung thiếu niên bên. Người, một cái quýt tóc vàng thiếu nữ không khỏi nhắc nhở nói, Inoue Orihime. Ta đã biết ta trước ngủ một giấc, tối hôm qua ta tại trên đường cái lại thấy được một cái mê thất tiểu nữ hài, lười biếng thiếu niên. Không khỏi không quan trọng nói, Kurosaki Ichigo. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Ngươi có phải hay không xem anime đã thấy nhiều, thiếu nữ không khỏi nói hai người này không hề. Nghi ngờ liền là Kurosaki Ichigo cùng Inoue Orihime. Kurosaki Ichigo bởi vì trong thân thể có được cường đại linh lực duyên cớ, có thể nhìn thấy một số người bình thường không thấy được linh thể. Chính là bởi vì dạng này Kurosaki Ichigo mỗi ngày đều là lười biếng bộ dáng, Kurosaki Ichigo cũng đem mình có thể nhìn thấy linh thể sự tình nói cho người bên cạnh. Nhưng là cho tới nay không có có tin tưởng, vẻn vẹn coi là Kurosaki Ichigo đây là xem anime đã thấy nhiều, uy. Bên kia hai cái bạn học, các ngươi hai cái đang làm gì, thất dạ đối Kurosaki Ichigo cùng Inoue Orihime không khỏi nói có. Lỗi với lão sư, Ichigo bạn học có chút không thoải mái, nghe được thất dạ lời nói. Inoue Orihime ngựa đứng lên nói, không thoải mái. Ha ha, có phải hay không lại nhìn thấy cái gì quỷ, đúng đấy. Ichigo có phải hay không có nói cái gì mê sảng, cái thế giới này tại sao có thể có quỷ, bốn. Phía bạn học một trận cười vang, nhìn chỗ có bạn học đối với Kurosaki Ichigo có thể nhìn thấy quỷ chuyện này đều biết nói. Bất quá bọn hắn cũng đều là không tin áo Ichigo bạn học có thể nhìn thấy quỷ sao. Thất dạ nhìn lấy Kurosaki Ichigo không khỏi hỏi, hừ, ta nói ngươi cũng không biết, nghe được thất dạ lời nói. Kurosaki Ichigo không thèm để ý chút nào nói, lão sư. Ngươi không cần phải để ý đến Ichigo. Hắn chính là cái này bộ dáng, cái thế giới này tại sao có thể có quỷ đâu, bốn phía nữ học sinh. Nhóm toàn bộ không tin nói, đúng vậy. Cái thế giới này xác thực không có quỷ. Nhưng là cái thế giới này lại có linh hồn cùng Shinigami. Thậm chí cùng quái thú sinh vật, thất dạ cười nói, linh hồn cùng Shinigami, nghe được thất dạ. Lời nói. Lúc đầu một mặt lười biếng Ichigo đột nhiên có tinh thần không khỏi hướng về thất dạ nhìn thoáng. Qua, lão sư, người nói tử thần cùng linh hồn là cái gì? Ichigo không khỏi nói, ha ha. Ichigo bạn học, người nói không chừng rất nhanh liền có thể gặp được tốt. Hiện tại bắt đầu đi học, thất dạ sở dĩ đi tới nơi này cái cao trung khi lão sư. Ngoại trừ nhàm chán bên ngoài. Càng nhiều cũng là muốn nhìn xem cái thế giới này nhân vật chính thế nào tốt. Chương trình học hôm nay liền đến nơi đây a, các vị bạn học. Chúng ta ngày mai gặp, thất dạ, đối đông đảo bạn học không khỏi nói, thất dạ lão sư. Không biết ngươi có thời gian hay không? Ta muốn mời ngươi uống một ly cà phê, lão sư. Ta biết một gian không tệ nhà hàng, vừa để xuống học một mảnh nữ đồng học liền vọt lên. Hướng về Thất Dạ phát ra mời. Thất Dạ lúc đầu dáng dấp liền vô cùng xuất khí. Những này sơ khai tình đậu thiếu nữ căn bản không thể chống đỡ được Thất Dạ mị lực tốt. Các vị bạn học, các ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi. Hiện tại đã ra về. Ta cũng muốn về nhà. Thất Dạ uyển chuyển tụ tập chỗ có bạn học yêu cầu. Thất Dạ lão sư xin chờ một chút. Ngay tại Thất Dạ vừa vặn rời đi trường học thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy từ đằng xa truyền tới. Inoue Orihime từ đằng xa chạy tới. A, Inoue Orihime, ngươi có chuyện gì không? Ngươi sẽ không cũng là tới mời ta ăn bữa tối người A. Thất Dạ nhìn trước mắt thiếu nữ này không khỏi hỏi. Không không, Thất Dạ lão sư, ta là muốn hỏi một chút, cái thế giới này thật có linh hồn cùng Shinigami sao? Inoue Orihime nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi, áo ngươi làm sao lại đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú? Thất Dạ nhìn trước mắt Inoue Orihime không khỏi hỏi, ta chỉ là muốn biết Ichigo có phải thật vậy hay không nhìn thấy cái gì đồ vật. Từ nhỏ hắn liền nói mình có thể nhìn thấy người kỳ quái. Inoue Orihime không khỏi hỏi, không nghĩ tới ngươi hiếu kỳ như vậy. Ngươi cùng nàng thật đúng là giống. Thất Dạ nhìn lấy Inoue Orihime không khỏi nói, khi nhìn đến Inoue Orihime thời điểm, Thất Dạ liền có thể vô cùng xác định Inoue Orihime liền là Inoue Suki gia tộc hậu nhân tỉnh thượng gia tộc. Mặc dù có Thất Dạ trợ giúp Kurenai cực nhất thời, nhưng là theo Inoue Suki chết đi, Inoue nhất tộc cũng suy yếu đi. Về phần Inoue Suki, nàng tại tử vong về sau tiến vào thi hồn giới, hiện tại hẳn là đã trở thành Shinigami. Giống Thất Dạ lão sư, ta như cái gì? Nghe được Thất Dạ lời nói, Inoue Orihime hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì, chỉ là không có nghĩ đến ngươi thế mà đối cái này cảm thấy hứng thú. Phía trước có một cái quán cà phê, chúng ta liền đi phía trước tâm sự a. Thất Dạ không khỏi nói, được rồi Thất Dạ lão sư. Hai người tới quán cà phê làm xuống dưới. Thất Dạ nhìn lấy Inoue Orihime không khỏi hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Thất Dạ lão sư, cái thế giới này thật có quỷ cùng Shinigami sao? Inoue Orihime không khỏi hỏi, cái này nhưng khó trả lời. Đối với người bình thường tới nói, quỷ cùng Shinigami đều không tồn tại. Nhưng là đối với một số người, Shinigami cùng linh hồn là chân thật tồn tại. Ngươi hẳn là trở về trả một chút các ngươi Inoue nhất tộc tư liệu. Các ngươi gia tộc bên trong liền có Shinigami. Thất Dạ đối Inoue Orihime không khỏi nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.